Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 116 một bậc mưu sát 40. Đặng Kiệt gần nửa trăm tuổi tác, từ tướng mạo xem ra phi thường tinh thần, thân thể cũng thực khỏe mạnh, mặt hình mượt mà dáng người đôn hậu, có lẽ là ở phòng bếp lao động nguyên nhân, giờ phút này hắn đi ra phòng bếp, cổ cùng thản lộ cánh tay đều chảy cuồn cuộn mồ hôi. Một cổ nhiệt khí tự hắn phát đỉnh hướng về phía trước bốc hơi. Khiến cho hắn thoạt nhìn tựa như một đầu tâm khoan thể béo hoạt không buông tay hải sư. Sở Hành Vân bị tiểu nữ hài nhi mẫu thân nghênh tiến trong viện. Mới phát hiện môn trụ thượng dán thọ tự. Bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi Đặng Kiệt tư liệu biểu hiện là hôm nay sinh nhật. Như vậy lúc này con cháu tam đại tề tụ một đường. Chính là vì cấp Đặng Kiệt khánh sinh chúc thọ, ở nhìn thấy Đặng Kiệt cùng với Đặng Kiệt người nhà khi. Sở Hành Vân âm thầm ở trong lòng hoài nghi chính mình phỏng đoán. Tuy nói liền hư sát thủ che giấu tính rất cao, không nhất định giống vi khuẩn giống nhau tránh ở ô chọc ám hắc góc. Nhưng là theo hắn sở hiểu biết, chứng kiến quá liền hư sát thủ, bọn họ phần lớn khuyết thiếu gia đình thành viên. Hay là gia đình hoàn cảnh dị dạng, tàn khuyết gia đình thành viên cùng dị dạng gia đình hoàn cảnh tuy không phải phân biệt liên hoàn. Sát thủ duy nhất yếu tố, nhưng là bình thường thả hạnh phúc gia đình bối cảnh chung. Cơ hồ ấp ủ không ra tâm lý tinh thần đều khác hẳn với thường nhân liên hoàn sát thủ. Cái này Đặng Kiệt, ngây thơ chất phác, thậm chí lớn lên rất có không khí vui mừng, hiện giờ cũng là gia tộc khổng lồ. Con cháu vòng đầu gối, hắn cùng liên hoàn sát thủ khoảng cách, cũng kém chi quá lớn. Tới đây phía trước, Sở Hành Vân đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đánh hảo vạn phần chuẩn bị, thậm chí nghĩ tới nếu người bị tình nghi bắt bớ, hay không chọn dùng cưỡng chế thi thố đêm này ngay tại chỗ chế phục. Nhưng là đương nhìn thấy Đặng Kiệt cùng mãn viện gia đình thành viên khi... Hắn ẩn ẩn cảm thấy một loại mất mát hòa khí nỗi cảm dưới đáy lòng xoay quanh. Đặng Kiệt ở trên tạp dề xoa xoa che kín du quang tay phải chiều hắn vươn đi. Cười giống một tôn Phật Di Lặc, ngươi cũng là đệ tử của ta. Có điểm lạ mặt a, Sở Hành Vân cầm hắn tay. Hướng mọi nơi đám người nhìn lướt qua, bọn họ giống như đem hắn trở thành tiến đến chúc thọ. Cho nên mỗi người đối đãi hắn ánh mắt đều thực nhiệt tình thực tha thiết. Cảnh sát, có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, có thể hay không tìm cái an tĩnh địa phương tán gẫu một chút. Vì thế, Đặng Kiệt đem hắn mang tiến lầu một gian tiếp khách chuyên dụng phòng ngủ. Cho hắn đổ một ly trà, sau đó ngồi xếp bằng trên sàn nhà ngồi xuống, xem qua hắn chứng kiện sau, phe phẩy quạt hương bồ nói. Các ngươi là vì trước hai ngày y nháo đi. Ai, hiện tại cha mẹ à, khách nghe theo chủ. Sở Hành Vân cũng trên sàn nhà ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nhưng hắn thời gian cấp bách, vì thế đem mạo hiểm nhiệt khí chén trà đẩy đến một bên. Có lẽ là dự cảm đến lần này hơn phân nửa vô hụt. Vì thế đơn giản đi thẳng vào vấn đề nói. Ta cứ việc nói thẳng, Đặng bác sĩ. Ta tới tìm ngươi là vì một kiện 13 năm trước liên hoàn bắt cóc giết người án, hắn đơn giản rõ. Ràng nói tóm tắt hoa trọng điểm, đem án kiện đơn giản tự thuật một lần, sau đó hỏi hắn hay không cảm kích. Toàn bộ quá trình, hắn đều dùng chính mình cực cụ che giấu tình ánh mắt chặt chẽ chú ý trên mặt hắn mỗi một cái rất nhỏ. Biểu tình chuyển hóa, Đặng Kiệt nghe hắn nói xong, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình. Trong tay quạt hương bồ cũng không riêu, nói, cái này án tử ta biết, năm đó chúng ta người một nhà dọn lại đây thời điểm. Liền nghe bệnh viện đồng sự nói lên quá, một cái người bị hại vẫn là nơi này, người bị hại mẫu thân vốn dĩ liền ở tại chúng ta bệnh viện bên cạnh. Bất quá đã sớm dọn đi rồi, các ngươi nếu là muốn tìm nàng, hẳn là đi đồn công an hỏi một chút. Ta cũng không biết nói nàng dọn chỗ nào vậy, Sở Hành Vân bình tĩnh nói. Ta không tìm nàng, tìm ngươi, tìm ta. Đặng Kiệt trên mặt nghi hoặc càng sâu. Các ngươi tìm ta làm gì, Sở Hành Vân trầm mặc từ di động tìm ra hai cái nam hài ca bệnh. Theo sau đem điện thoại đưa cho hắn, Này hai đứa nhỏ ở 2003 năm. Ngươi cả nước chữa bệnh lưu động kia đoạn thời gian quải quá ngươi hào. Ngươi có ấn tượng sao? Khi cách mười mấy năm, Đặng Kiệt nhìn bệnh lịch thượng tên của mình, cùng hài tử ảnh chụp, cau mày lao lực hồi ức nói. Ai u, ta thật không nhớ được. Ta làm bác sĩ hơn 30 năm, tìm ta xem qua bệnh hài tử cùng cha mẹ quá nhiều. Không nhớ được, nói đem điện thoại còn cho hắn. Trong tay quạt hương bồ lại bắt đầu riêu. Vị này cảnh sát đồng chí, thỉnh ngươi nói thẳng đi. Lại làm ta xem trước kia trị liệu quá hài tử làm gì, bọn họ thân ở phòng ngủ liền ở lầu 1. Cửa sổ sắt đất ngoại chính là tụ ở sân đánh bài nói giỡn đám người. Sở Hành Vân bị mấy cái hài tử cười vui đùa ầm ĩ thanh dẫn đi một vài phân lực chú ý. Nhìn trong viện dơ trong chóng qua lại chạy vội hài tử. Ngữ khí càng thêm trầm thấp nói. Chúng ta điều tra đến. Năm đó bắt cóc giết người án chung 6 cái người bị hại. Trong đó có 3 cái hài tử tiếp thu quá ngươi chẩn trị. Mặt khác 2 gã tuy rằng không có ca bệnh ghi lại. Nhưng là ta tưởng, bọn họ hẳn là đều giống nhau thân hoạn sinh lý bệnh tật. Ở ngươi cả nước chữa bệnh lưu động thời gian đoạn nội quải quá ngươi hào. Hơn nữa, ở ngươi cả nước chữa bệnh lưu động thời gian nội, chính là bắt cóc giết người án. Án phát thời gian đoạn, hắn đem nói đến như thế rõ ràng. Đặng Kiệt tự nhiên cũng minh bạch cảnh sát tới cửa nguyên nhân. Đặng Kiệt thực tức giận, hắn đem quạt hương bổ ném tới trà trên bàn. Các ngươi hoài nghi ta giết người. Liền bởi vì ta cấp này đó hài tử xem qua bệnh. Các ngươi liền hoài nghi là ta giết bọn họ. Lấy ra chứng cứ, bằng không ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Gặp phải khả năng tồn tại lên án. Sở Hành Vân biểu hiện rõ êm sóng lặng, thản nhiên tự nhiên, Đặng Kiệt phẫn nộ ở hắn mong muốn bên trong. Nếu Đặng Kiệt là vô tội nói, ở bị hoài nghi làm giết người hung thủ khi cảm xúc phản ứng bổn ứng như thế. Nhưng là nếu Đặng Kiệt bực, hiểu chi lấy tình phương pháp hiển nhiên đã không thể thực hiện được. Sở Hành Vân lâm thời thay đổi sách lược, đem đẩy đến góc bàn chén trà dịch trở về, uống một ngụm trà thủy. Nâng lên đen nhánh bình tĩnh con ngươi nhìn hắn, cực nhẹ lộ ra một mặt cười, miệng lưỡi cường ngạnh nói, ta vừa rồi nói, chính là ta tìm được chứng cứ, nếu ngươi muốn cho cảnh sát đánh mất đối với ngươi hoài nghi. Vậy ngươi cần thiết đưa ra chính mình vô tội chứng cứ, Đặng Kiệt bị khí đỏ mặt. Chữa bệnh lưu động cũng không ngừng ta một cái bác sĩ. Chúng ta một cái chuyên gia đoàn hơn 10 hào người. Đều ở 03 năm chạy biến mười mấy tỉnh lỵ, ngươi như thế nào liền chỉ cần nhìn chằm chằm ta. Sở Hành Vân không chút hoang mang tiếp tục đào hắn, bởi vì người bị hại là hài tử, mà chỉ có ngươi một người nhi khoa chuyên gia ta tiếp khám hài tử nhiều. Chiếu ngươi nói như vậy ta hẳn là giết hàng trăm hàng ngàn cái. Nhưng là tuổi tương đồng, cùng một ngày sinh nhật chỉ có kia 6 cái hài tử. Đặng Kiệt ngẩn ngươi, nắm lên quạt hương bồ lại hô riêu lên. Ngươi nói rõ ràng, Sở Hành Vân buông chén trà. Đoan chính thái độ, ngồi nghiêm chỉnh nói. Chúng ta có manh mối chỉ hướng hung thủ chính là lợi dụng 03 năm chuyên gia đoàn cả nước chữa bệnh. Lưu động cơ hội, chọn lựa 11 tuổi. 10 tháng 29 hào sinh nhật nam hài nhi xuống tay. Đặng bác sĩ, ta yêu cầu ngươi trợ giúp hồi ức. Lúc ấy ngươi có hay không đem người bệnh tư liệu tiết lộ cho hắn ngươi? Người này nhất định đi theo các ngươi chuyên gia đoàn chạy biến cả nước, Đặng Kiệt phe phẩy cây. Quạt, lâm vào hốt hoảng hồi ức giữa, lầm bầm lầu bầu nói. 10 tháng 29, lúc này Sở Hành Vân cùng hắn giống nhau khẩn trương, nhìn chằm chằm khẩn hắn nói. Là, 10 tháng 29, sách. Cái này nhật tử như thế nào như vậy quen thuộc, bỗng nhiên. Đặng Kiệt đứng lên, đi đến trong viện cùng thê tử nói chuyện với nhau vài câu. Theo sau lại vội vàng trở về, trên mặt thần sắc càng hoảng loạn, lần thứ hai giơ cây quạt khi, thủ đoạn không ngừng phát run. 10 tháng 29, là một cái ngày rỗ. Sở Hành Vân vô cớ cảm thấy sống lưng tê dại, hỏi, cái gì ngày dỗ, Đặng Kiệt như là bỗng nhiên cảm thấy lạnh dường như. Ném xuống cây quạt, sắc mặt mất tự nhiên vặn vẹo, mang theo giày đặc nghi hoặc nói. Ngươi vừa rồi nói những cái đó hai tử tư liệu, đích xác không ngừng ta một người biết, tuy rằng lúc ấy nhi khoa bác sĩ chỉ có ta một cái. Nhưng là, Đặng Kiệt muốn nói lại thôi, thử dường như đi xem hắn, đương nhìn đến hắn mây đen áp thành đôi mắt khi, không cấm hít hà một hơi, ta còn mang theo một người đệ tử, Sở Hành Vân không nói. Giơ tay làm một cái thỉnh thủ thế, ta lúc ấy thu một cái đồ đệ. Hắn nghiên cứu sinh tốt nghiệp, tư chất không tồi, ta liền dựa theo viện phương yêu cầu đem hắn mang theo trên người bồi dưỡng hắn. 03 năm chữa bệnh lưu động, ta cũng mang theo hắn, hắn cùng 10 tháng 29 hào có cái gì liên hệ? Hắn cùng 10 tháng 29 không có liên hệ, là hắn thê tử cùng hài tử cùng 10 tháng 20 mấy hào có liên hệ, Sở Hành Vân trong nháy mắt. Bắt lấy trọng điểm. Trong mắt mũi nhọn chợt tiết, trầm giọng nói, là hắn thê tử cùng hài tử ngày dỗ, 1992 năm đi, hắn thê tử cho hắn sinh một cái nhi tử, chờ thê tử làm xong ở cữ, hắn liền mang theo thê nhi về nhà mẹ đẻ xem cha mẹ. Hắn thê tử là dân tộc Tạng người, tín ngưỡng thực thành kính, hắn liền mang theo thê tử cùng nhi tử đi Komila Sơn Quải Phong Mã Kỳ. Kết quả ngày đó bỗng nhiên quát lên cuồng phong, đột nhiên rơi xuống bão tuyết, bọn họ bị nhốt ở sơn thượng hạ không tới. Komila Sơn như vậy đại, tìm một đôi phu thê nào có dễ dàng như vậy, gần 2 tuần bọn họ mới bị thôn dân tự phát tạo thành cứu viện đội tìm được. Ai, đáng thương a, thê tử cùng mới sinh ra nhi tử đều đã chết, liền hắn một người tồn tại, hắn bị thôn dân tìm được thời điểm. Đầy người đều là huyết, quỳ gối trên nền tuyết, trên mặt khô khan bàn, hỏi nói cái gì cũng không đáp, chỉ nói lão bà hài tử ở cái thứ hai buổi tối đã bị đông chết. Trên núi hoàn cảnh ác liệt, tới rồi buổi tối thật có thể đông chết người. Hắn thê tử hậu sản thân thể nhược, hài tử thân thể càng là nhược, cho nên liền hắn một người khiêng lại đây, nói. Đặng Kiệt sắc mặt có chút khó hiểu, nghi hoặc nói. Nhưng là ta nghe được một ít đồn đãi, hắn thê tử cùng hài tử đã chết, nhưng là thi thể lại tìm không thấy, nhà mẹ đẻ người hỏi hắn thi thể ở đâu, hắn chỉ là khóc, còn nói cái gì, các nàng không có chết, cùng hắn ở bên nhau. Đặng Kiệt nói đến nghi hoặc chỗ, liền dừng lại, lâm vào hồi ức chung, Sở Hành Vân không thể không về phía trước đẩy mạnh, sau đó đâu, Đặng Kiệt thở dài. Sau đó hắn liền chưa gượng dậy nổi, lúc ấy hắn đang ở đọc nghiên cứu sinh, thê nhi sau khi chết liền hoang phế việc học, ở nhà đãi 5-6 năm mà ni sau lại nhà hắn người lại cho hắn giới thiệu một cái đối tượng. Hắn mới chậm rãi từ khói mù đi ra lại kết hôn, trở lại trường học tiếp tục hoàn thành nghiên cứu sinh việc học. Vốn dĩ hắn sinh hoạt chính hướng tới tốt một mặt chậm rãi quay lại. Hắn vẫn luôn muốn cái hài tử, nhưng là hắn đệ nhị nhập thê tử luôn là hoài không thượng. Kết hôn gần 5 năm đều không có hoài thượng hài tử. Hắn quá muốn hài tử, đối thê tử dần dần lạnh nhạt, không để bụng, hành vi cũng càng ngày càng bạo lực. Sau lại hắn thê tử liền cùng hắn ly hôn. Hắn ly hôn năm ấy vừa vặn nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Đến chúng ta đơn vị cầu chức. Lúc ấy trong viện lãnh đạo cùng nhà hắn có chút quan hệ. Ta liền đem hắn nhận lấy. Hắn thường xuyên cùng ta nói lên đệ nhất nhậm thê tử. Cùng bọn họ hài tử, ta cũng đã bị rót nhĩ âm. Biết 10 tháng 29 hào là hắn thê nhi ngày dỗ, nói xong. Đặng Kiệt uống lên nửa ly trà nhuận nhuận khô khốc yết hầu. Tìm được rồi cùng 10 tháng 29 hào có liên hệ mấu chốt nhân vật. Sở Hành Vân tức khắc truy vấn nói, hắn tên gọi là gì? Đặng Kiệt đứng dậy đến phòng khách treo ảnh chụp vách tường trước. Tìm kiếm một vòng, gỡ xuống một chương đại chụp ảnh chung, ngồi lại chỗ cũ, đem ảnh chụp đưa cho hắn. Kêu Phùng Thế Nhưng Thành, đứng ở viện trưởng bên cạnh chính là hắn, ảnh chụp năm lâu thất sắc. Bóng người mơ hồ có thể nhìn đến người này thân hình đĩnh bạt. Thần thái dễ thân, trên mặt mang một bộ nho nhã mắt kính. Tuy rằng thời gian ở trên mặt hắn để lại ố vàng dấu vết, nhưng là Sở Hành Vân như cũ có thể nhìn đến hắn này song đen nhánh như mực hai mắt. Cười rộ lên giống Liêm Câu Huyền Nguyệt, Phùng Thế Nhưng Thành, nguyên lai, hắn kêu Phùng Thế Nhưng Thành, cầm ảnh chụp đi ra Đặng Kiệt ra môn, đại môn đóng cửa sau. Phía sau cửa ầm ĩ cười vui thanh không chịu ngoại giới bất luận cái gì nhân tố quấy nhiễu. Như cũ hoan thiên hỉ địa tiến hành, Sở Hành Vân nhéo kia bức ảnh, có chút mệt mỏi dán chân tường chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn chằm chằm phô ở dưới chân phiến đá xanh đã phát trong chốc lát ngốc. Sau đó lấy ra di động bát một hồi điện thoại chưa bị tiếp khởi khoảng cách, hắn dùng sức thanh thanh yết hầu, nhưng là ra tiếng khi như cũ có chút mỏi mệt, ám ách, ân. Hạ Thừa Thanh âm thấp thấp từ di động truyền ra tới. Hỏi ngươi một vấn đề, Sở Hành Vân dùng sức khởi động một chút tươi cười. Tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới nhẹ nhàng sung sướng một ít. Nói đi, Hạ Thừa nói. Sở Hành Vân từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá. Qua lại ở lòng bàn tay trung xoa bóp nghiền áp, nhấp nhấp dị thường khô khốc môi. Ách giọng nói hỏi. Năm đó cái kia bắt cóc người của ngươi, đối với ngươi đã làm cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Hành Vân liền cảm giác chính mình quá tàn nhẫn, liền tính vấn đề này phi hỏi không thể, hắn cũng nên bồi ở Hạ Thừa bên người. Lúc này hắn nhìn không tới Hạ Thừa, như thế nào trấn an hắn, như thế nào cứu vớt hắn. Đồng thời, hắn cảm nhận được chính mình đê tiện cùng ích kỷ. Hắn so Hạ Thừa càng thêm không nghĩ đối mặt này đó trở về. Bởi vì đương hắn nhìn đến Hạ Thừa kia trương hãm sâu hồi ức mà thống khổ lo sợ nghi hoặc mặt. Hắn sẽ hàng ngàn hàng vạn lần cảm thấy thống khổ, cảm thấy áy náy, cho nên hắn lựa chọn trốn tránh trực diện Hạ Thừa, trực diện Hạ Thừa phía sau vực sâu. Hạ Thừa trầm mặc, ở hắn trầm mặc trong khoảng thời gian này nội. Sở Hành Vân rõ ràng cảm nhận được hắn tim đập càng lúc càng nhanh, càng ngày càng không chịu khống, giống bị người cao cao giơ lên, lại hung hăng ngã xuống, rơi hắn ngực sinh đau, giống đau cắt giống nhau. Ngươi như thế nào biết? Hạ Thừa thanh âm như cũ trầm thấp, bình tĩnh không hề phập phồng, nhưng là Sở Hành Vân lại nghe ra hắn run rẩy giọng mũi. Có sao? Hắn nắm khởi nắm tay lấp kín phẳng phất ở ra bên ngoài thấm huyết ngực. Truy vấn, không biết qua bao lâu, hắn nghe được Hạ Thừa cực nhẹ cười một chút, thanh âm mờ mịt phẳng phất đến từ phương xa. Có a, hắn đem ta khóa ở trên giường, một ngày tam cơm cho ta uy thực, làm ta kêu hắn ba ba, buổi tối còn ôm ta ngủ, mỗi ngày, lộp bộp một tiếng, hắn trong tay đá thế nhưng bị bóp nát. Có lẽ toái không phải cục đá, mà là hắn xương ngón tay, nhưng là hắn lúc này đã cảm thụ không đến đau đớn. Hắn đỡ cái chán, thân ở vào đông trời đông giá rét, toàn thân ngăn không được run rẩy. Đừng nói nữa, Hạ Thừa, cầu ngươi đừng nói nữa, Hạ Thừa nói âm lấy một cái dị thường nhẹ nhàng chuyển âm. Lại lần nữa thấp thấp cười một chút, đốn ngăn, rõ ràng ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp. Nhưng là Sở Hành Vân lại nhịn không được hỏi, cho nên ngươi sống sót phải không? Hạ Thừa cực kỳ bé nhỏ hít sâu một hơi, thấp giọng nói, là, bọn họ phản kháng, khóc nháo, thậm chí muốn chạy trốn. Chỉ có ta không có phản kháng quá, cho nên ta sống sót. Hạ Thừa những lời này, giải đáp Phùng Thế Nhưng Thành gây án động cơ, ngồi xổm lâu lắm, hai chân sưng to chết lặng. Sở Hành Vân đơn giản ngồi dưới đất. Nâng cái chán, nhắm mắt lại, hắn ở trong bóng tối, đứng ở vực sâu bên cạnh, hướng càng sâu chỗ ngóng nhìn, thử, 10 tháng 29 hào, là Phùng Thế Nhưng Thành thê nhi qua đời nhật tử, từ nay về sau sở hữu bất hạnh đều ở ngày đó Comila sơn bão tuyết trung chôn xuống cực khổ hạt giống. Phùng Thế Nhưng Thành thê tử là dân tộc Tạng người. Nàng tin Phật, mà Phật giáo trung chuyển thế luân hồi là tàng truyền Phật giáo tín đồ toàn lấy thờ phụng mật tông. Có hay không một loại khả năng, Phùng Thế Nhưng Thành cũng tùy nàng thê tử thờ phụng Phật giáo. Thờ phụng chuyển thế luân hồi, bằng không, hắn vì cái gì muốn tìm kiếm 10 tháng 29 hào sinh ra hài tử? Hắn mất đi hài tử ngày đó, đúng là 10 tháng 29 ngày, nếu dựa theo cái này ý nghĩ đi xuống đẩy, như vậy phùng thế nhưng thành chuyên chọn 11 năm sau ở 10 tháng 29 hào sinh ra hài tử. Mục đích không phải vì bắt cóc bọn họ, hay là giết bọn họ, mà là, tìm kiếm chính mình nhi tử. Nếu ngược dòng người này tâm lý biến thái, tinh thần mất khống chế, lâm vào điên cuồng ngọn nguồn, chỉ sợ cũng là ở thê nhi chết đi thời điểm. Đặng Kiệt nói hắn thê nhi thi thể tìm không thấy, mà hắn bị phát hiện khi cả người là huyết, sinh mệnh triệu chứng các hạng chỉ tiêu hoàn hảo. Kỳ tích sinh tồn, là một loại lớn nhất gan, tàn khốc nhất thiết tưởng. Nếu phùng thế nhưng thành là dùng thê nhi hài cốt có thể no bụng tục mệnh. Như vậy hắn sau lại đem phản kháng hài tử giết hại. Dùng ăn này huyết nhục, cũng liền trở nên có nguyên ngược dòng. Sở Hành Vân nhận thấy được hắn ý thức đã lâm vào huyết nhục mơ hồ giữa. Càng đi chỗ sâu trong tự hỏi, càng thống khổ, nhưng là mới vừa rồi Hạ Thừa nói lần lượt ở hắn trong đầu hồi phóng. Buộc hắn không ngừng hướng đã bị che giấu, bị san bằng ngầm khai quật. Thẳng đến bắt được những cái đó hư thối bộ rễ, đem chúng nó nhổ tận gốc, Hạ Thừa từ nhỏ liền thành thục, cho nên hắn không có phản kháng, cũng đúng là hắn không phản kháng khiến cho hắn có thể còn sống. Cho nên phùng thế nhưng thành đem hắn, dưỡng, đã hơn một năm. Hạ Thừa may mắn còn tồn tại đều không phải là may mắn hoặc ngẫu nhiên, mà là phùng thế nhưng thành ở gặp phải đuổi bắt trọng áp dưới. Lựa chọn tạm thời đem Hạ Thừa lưu đày, do đó mang đi Trần Vũ Nam làm thay thế bổ sung phẩm ni hiện tại. 13 năm sau, hắn đã trở lại, hắn như một giấc mộng yểm lại lần nữa giống Hạ Thừa khởi xướng tiến công. Với hắn mà nói, Hạ Thừa sớm đã biến thành hắn tương ứng vật phẩm, là hắn lưu đày bên ngoài tù nhân. Nói cách khác, hắn sớm đã đem Hạ Thừa trở thành chính mình hài tử. Ngươi có khỏe không? Thời gian dài không có nghe được Sở Hành Vân thanh âm. Hạ Thừa không cấm có chút lo lắng. Sở Hành Vân đỡ vách tường chậm rãi đứng lên. Sung huyết chết lặng hai chân như là đạp lên bông dường như khó có thể thi lực. Hắn tràn ngập một tầng hồng quang trong ánh mắt. Hỗn độn lại nóng cháy sắc thái dần dần tan đi. Lưu lại một tầng ôn nhu thương tiếc. Cười nói, không có việc gì, ta tìm được chân tướng. Hạ Thừa dừng một chút. Thấp thấp thở dài, nói, chạy nhanh trở về đi, ta, bỗng nhiên đặc biệt muốn gặp ngươi, Sở Hành Vân lên tiếng. Ở hắn sắp cắt đứt điện thoại khi bỗng nhiên kêu một tiếng. Hạ Thừa, làm sao vậy? Sở Hành Vân dựa vào trên tường, ngẩng đầu lên nhìn chân trời bị gió nhẹ thổi tan mấy mặt câu vân. Dài lâu trường thua một hơi, thanh âm trầm thấp, lại nhu hòa, cười nói. Ngươi biết, năm đó ta vì cái gì bỗng nhiên từ ngươi phòng dọn ra tới. Cùng ngươi bảo trì khoảng cách sao? Nói lên mười mấy năm trước khúc mắc, hắn không dự đoán được chính mình là như thế bình tĩnh. Lại cảm giác sâu sắc hạnh phúc, Hạ Thừa trầm mặc hồi lâu, lên tiếng nữa khi cũng cười. Hỏi, vì cái gì? Sở Hành Vân kiều khóe môi, trong ánh mắt có chút xuất thần. Trời xanh mây trắng ảnh ngược ở hắn đồng tử, khiến cho hắn ánh mắt thoạt nhìn không hề hung ác, phẫn nộ, mà là sáng ngời lại sạch sẽ, như là ở hồi ức cái gì tốt đẹp sự tình. Sở Hành Vân thấp giọng cười nói, bởi vì ta những cái đó các bạn học bắt ngươi nói giỡn. Bọn họ nói ta sủng ngươi, bồi ngươi, đối với ngươi hảo, là bởi vì thích ngươi, là đem ngươi coi như ta tân nương tử. Ta thực xấu hổ buồn bực, thực phẫn nộ, cho nên theo chân bọn họ đánh một trận, nhưng là ngày đó buổi tối ta về đến nhà sau nhìn thấy ngươi. Lại xấu hổ không dám ngẩng đầu, không biết nên như thế nào đối mặt ngươi, cho nên ta thực chật vật thực yếu đuối lựa chọn rời xa ngươi. Hiện tại suy nghĩ một chút, lúc ấy ta như vậy tức giận, như vậy xấu hổ nguyên nhân, có lẽ là bởi vì bị những người đó vạch trần tâm sự. Cảm thấy không chỗ dung thân đi, nói. Sở Hành Vân giọng nói một đốn. Cúi đầu, dương khóe môi, lấy ôn nhu không thể tưởng tượng thanh âm. nói, ta yêu ngươi, Hạ Thừa thanh âm như là từ hỗn độn hô hấp chung bài trừ tới dường như mỏng manh. Run rẩy, nói, ta biết, Sở Hành Vân cười nhẹ một tiếng, nâng lên tay xoa xoa chua xót khóe mắt, lại ngửa đầu mặt hướng đỉnh đầu trời cao biển rộng, nói, không, ngươi không biết, ngươi nói ngươi đã từng hỏi qua A-di, chúng ta có thể hay không kết hôn, chuyện này ta biết, lúc ấy ta liền ở ngoài cửa, ta nghe được các ngươi nói chuyện, vì thế ta liền ở trong lòng thề, ông trời a, cái này xinh đẹp nam hài tử, hắn là Hạ Thừa, là ta tiểu thiếu gia, thỉnh ngươi nhất định phải phù hộ hắn, cũng phù hộ ta có thể làm bạn hắn, yêu quý hắn cả đời, Hạ Thừa cười, tuy rằng Sở Hành Vân nhìn không tới bộ dáng của hắn, nhưng lại có thể ở trước mắt Lưu Vân Trung phác họa ra hắn mặt. Lúc này Hạ Thừa nhất định cười đơn thuần sáng lạn, lệ nóng doanh tròng, cả đời lâu lắm, hiện tại, ngươi có thể ở một giờ trong vòng xuất hiện ở trước mặt ta sao? Hạ Thừa cười hỏi, nhất thời phân tâm quá nghiêm trọng, thế nhưng liền hẻm khẩu khi nào xuất hiện hai cái mang theo hắc mũ nam nhân đều không phát hiện. Sở Hành Vân tà liếc mắt một cái bọn họ giấu ở áo khoác hạ tay phải. Xoay người hướng tới bọn họ đi tới cùng phương hướng đi đến. Không chút hoang mang nói, không thành vấn đề, các ngươi đi trước sân bay chờ ta, nói xong, hắn cắt đứt điện thoại. Xủy khởi di động đi mau vài bước nhanh chóng chuyển qua hẻm khẩu. Thuê tới trong xe đều trang có hệ thống định vị. Này bang nhân hẳn là thấy được hắn bảng số xe tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi thuê xe công ty. Lúc này mới một đường truy tung hắn đến nơi đây. Sở Hành Vân bước nhanh đi ở hẹp hòi chật chội ngõ nhỏ. Sắc bén lại bình tĩnh hai tròng mắt bất động thanh sắc nhìn quét bốn phía chướng ngại vật. Xốc lên áo khoác từ sau eo bao đựng súng rút ra chuyến này trước Trịnh Tây Hà chi viện hắn súng lục. Thực hảo, nơi đây hẻm thâm mà bốn phương thông suốt, đi ở trong đó tựa như tranh mê cung, là cái đánh chiến đấu trên đường phố tuyệt hảo địa lý vị trí. Hết chương.